Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế nào đây? Điệp Y vô cùng lo lắng. Đôi Húc Nhật chỉ để ý Cương Triều thương tiếc vợ yêu cùng đứa nhỏ trong bụng cô, đau đầu nói. Nếu không phải anh kiên trì, không cho quấy rời giường, thì trời vừa sáng cô ấy đã muốn chạy tới bệnh viện bồi ông rồi. Thẩm Thiếu Sương kinh ngạc nói. Người tốt sống không lâu, tai họa do trời. Người thuộc kiểu ông nội mà không sống đến 100 tuổi mới sẽ không ngoan ngoãn chết đi. Bởi vì Diêm Vương không nghĩ muốn thu. Anh có thể đối với Điệp Y nói những lời này sao? Lôi Húc Nhật lạnh lạnh nói. Dĩ nhiên không được. Cậu cũng biết là không được, nên là còn chưa bị ông nội tức quá. Cũng không sai biệt lắm. Thẩm Thiếu Sương cười lạnh. Nhưng là liền bước kết hôn, khó có lật được cậu. Lôi Húc Nhật bĩu bĩu môi, kỳ quái hỏi. Nghĩ rõ ràng rất thích Quách Phượng Hề, hai người còn cùng đi nghỉ ngơi. Kết hôn trước thời gian rất khó khăn sao? Không khó, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu. Đổi lại góc độ suy nghĩ xem, không phải vừa vặn có thể thương kế tự kế, tránh khỏi bên Quách gia kia là lý do vì con gái còn nhỏ cho cậu kéo dài đến 2-3 năm. Lôi Húc Nhật ngoài cuộc tỉnh táo bình tĩnh phân tích nói, cái này đều không phải là chuyện không có khả năng. Thẩm Thiếu Sương trong lòng rất rõ ràng. Ngày ngạ quyết định khiến ông sớm ngày xuất viện. Cậu nhận tâm nhìn Điệp Y cả ngày ôm cái bụng bự hướng bệnh viện chạy hay sao? Anh chính là mỗi ngày lo lắng đề phòng. Thẩm Thiếu Sương khuất phục, bởi vì Điệp Y đối với ông nội tình cảm không giống với anh. Xin lỗi các bạn. Cô vẫn rất sùng bái vị cường nhân nhà ông nội, là tại bên người ông nội lớn lên. Ông nội nhất trụ ở viện, cô lập tức hòa lê đầm lệ, sầu thượng chân mày, vô cùng lo lắng ông nội có bất trắc gì. Anh rể, chuyển cáo Điệp Y không cần đến bệnh viện, bởi vì ông nội sẽ rất mau xuất viện rồi. Sau cuộc hạ quyết tâm, rất tốt. Muốn anh dạy cậu như thế nào cầu hôn không? Không cần phải. Dám coi rẻ anh thử xem. Lỗ Húc Nhật cười cười đi khỏi. Thẩm Thiếu Sương xoay người tiến vào phòng bệnh của ông nội. Được một đám bác sĩ cùng y tá chiều cố tận tình Thẩm đại lão. Tình khí thần đều tốt, làm sao có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng đây? Anh cùng với Quách Phượng Hề qua cả đêm ở bên ngoài. Ông nội lập tức huyết áp tăng cao phải nằm viện. Trong này hàm nghĩa không thể không làm anh suy tư. Ông nội cáo già rõ ràng mượn lực dùng ép Quách Phượng Hề trước thời gian suy tính chuyện hôn nhân. Nếu như trong quá khứ anh sẽ thuận thế mà làm, vui vẻ tiếp nhận, sớm ngày kết hôn, sớm ngày tiếp nhận sự nghiệp. Như hiện giờ anh đối với Phượng Hề có tình cảm thật, anh không hy vọng cô lại bị ép ở tại bất đắc sĩ mới gả cho anh. Anh có tự tin tương lai không lâu sẽ khiến cho Phượng Hề đồng ý lời cầu hôn. Ông nội cần gì phải vội vã nâng một cước. Việc đã đến nước này, anh nên như thế nào kết thúc? Thẩm Thiếu Sương ra hiệu cho bác sĩ, y tá toàn bộ rời khỏi phòng bệnh. Hai ông cháu bọn họ cần lại một lần nữa đàm phán. Thẩm đại lão liếc anh, như thế nào? Lão già nhân gia quả nhiên là cố ý. Còn người màu đen thoáng chốc rùng mình. Thẩm Thiếu Sương nhìn thẳng vào ông nội. Như ông mong muốn, cháu rất nhanh sẽ đi hướng Phượng Hề cầu hôn. Ông chuẩn bị thưởng cháu cái ưu đãi gì? Thẩm đại lão về ánh mắt thâm trầm khó lường ngừng lại. Đưa cháu lên làm phó tổng giám đốc tập đoàn. Từ nay về sau, sinh tử tồn vong của công ty do cháu phụ trách. Cháu mất hứng có thể đem chứng game over cũng không sao cả. Biết rõ cháu hẳn không làm cái loại chuyện này. Ông chơi xấu. Không sai, cháu sẽ vững vàng cầm kim quyền lực lượng. Hơn nữa, tốt dùng bọn họ. Ngoài ra lòng tự ái của cháu sẽ không để cho cháu té xuống đỉnh kim tự tháp. Cũng vì bảo đảm Điệp Y được vinh hoa phú quý. Thẩm đại lão rất rõ ràng, tiếp qua vài năm, chờ đôi cánh của Lôi Húc Nhật thành thục. Thẩm Thiếu Sương nhất định sẽ từng bước giúp anh rể mình tiến lên cái ghế của tổng giám đốc công ty Lôi Thị, một cước đá văng Lôi Chí Phàm. Thẩm Thiếu Sương hít sâu một cái, ông luôn cho rằng Điệp Y là điểm yếu của cháu, cũng vẫn bắt lấy không tha. Thẩm đại lão, lãnh tình bất động thanh sắc, hiện tại lại nhiều một cái, Quách Phượng Hề. Cháu để ý cái nhìn của cô bé đó, không hy vọng bị nó xem nhẹ. Cháu nhất định sẽ ngồi vững vàng vị trí phó tổng giám đốc. Ông nói Phượng Hề cũng thành điểm yếu của cháu sao? Hừm. Ta tò mò chuyện, lúc nào thì Quách Phượng Hề sẽ thay thế được vị trí của Điệp Y ở trong lòng cháu? Người già đều nhàm chán như vậy sao? Thẩm Thiếu Sương lười biếng tiếp tục phụng bồi. Ông nội, làm phiền ông ít nhất sẽ vất vả thêm 8 năm, 10 năm nữa. Cháu không muốn làm tổng giám đốc quá sớm. Há có thể để cho ông quá rảnh rỗi, cả ngày tìm anh làm phiền toái. Thẩm lão đại thật có phần bất ngờ. Mặt khác, mời ông nhanh xuất viện đi. Điệp Y chịu không được buôn ba mệt nhọc. Thẩm Thiếu Sơn nói xong trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.